Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, nước tới đất ngăn. Khi biết quầng mặt trời quyền trượng chân chính công dụng về sau, Cam Cốc Vũ liền ý thức được mình lúc này thật sự là 10 phần sai. Nếu như Phi Mạc Tứ Hiền người lực lượng có thể tại 4 người ở giữa tự do lưu chuyển điều phối, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn một người trong đó có lẽ sẽ tại một đoạn thời khắc đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, làm cho người khó để phòng bị. Cái này nhưng so sánh đơn giản lực lượng về tập còn muốn cường đại hơn nhiều. Mà chính là bởi vì quầng mặt trời quyền trượng tồn tại, dẫn chính mây cùng y xâm đệ tứ thoát ly chiến đoàn. Chính là về phần Khâu Đạt Lâm phục kích, lập tức liền từ thần lai nhất bút biến thành một chiêu cờ dở. Bởi vì trên thực tế sẽ bị vây công, đã không còn là Phi Mạc Hiền giả, mà là bọn hắn những này lạc đàn người. Hiển nhiên, dẫn chính mây sở dĩ sẽ thua ở Bích Lạc chi thủ, cũng không phải là chỉ là đơn thuần địa bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt, mà là bị đột nhiên mạnh lên Bích Lạc ám toán. Cùng là thập giai, Bích Lạc cùng Quang Chi ở giữa chênh lệch vẫn là không nhỏ. Dẫn chính mây có lẽ năng nhẹ nhõm cùng Bích Lạc quần nhau, lại không có khả năng độc tự do quang thủ hạ chiếm được tốt. Huống chi là trong nháy mắt trở nên so quang còn phải mạnh hơn mấy phần Bích Lạc. Trên thực tế nghĩ muốn ứng đối loại tình huống này, biện pháp tốt nhất hẳn là hợp lực một chỗ mới đúng. Chỉ có để Phi Mạc Tứ Hiền người tụ tập cùng một chỗ, từ phe mình tất cả mọi người tương hỗ phối hợp tác chiến lấy ứng đối mới là đúng lý. Vô luận trong đó vị kia trong nháy mắt đạt được cường hóa, đối mặt cũng sẽ là Hàm Hoang Đại Lục một phương đám người. Cái này mới có thể tại quầng mặt trời quyền trượng cường lực phụ trợ hạ nắm chặt một đường sinh cơ. Kia, đáng tiếc, hiện tại mới ý thức tới những này. Đối Cam Cốc Vũ thật sự mà nói là đã quá muộn. Cái này chỉ là một cái bắt đầu. Bích Lạc dẫn theo dẫn chính mây cái tay kia bên trên lam quang liễm diễm, một cái bọt khí chậm rãi xuất hiện, tướng dẫn chính mây bao khỏa tại trong đó. Bọt khí từ từ nhỏ dần, cho nên ngay cả mang theo trong đó dẫn chính mây cũng theo đó thu nhỏ. Rất nhanh, bao vây lấy dẫn chính mây bọt khí biến thành một cái trong suốt thủy tinh cầu. Như vậy rơi vào Bích Lạc trong tay. Cam Cốc Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia kết nối thiên địa vòi rồng. Trong lòng ngược lại là có chút may mắn dẫn chính như không có thấy cảnh này. Nếu không cũng không biết nàng sẽ làm ra cỡ nào phản ứng. Người đi cứu Đường Trọng cùng dẫn lão thái quân. Tây Phất Luân Tát thấp giọng nói một câu. Mình lại là tiến lên một bước. Trực diện Pháp Lý Áo cùng Bích Lạc hai đại hiền giả. Mà đồng thời, Hoàng Tuyền cũng tại hướng bên này chạy tới. Người đừng gượng chống a. Chúng ta nhưng chịu không được tổn thất lớn hơn. Cam Cốc Vũ dặn dò một câu. Vội vàng hướng vây khốn Đường Trọng cùng dẫn chính như vòi rồng sông đi qua. Bích Lạc không yên lòng Cam Cốc Vũ sẽ hướng vòi rồng bên trong lần nữa đưa lên loại kia tên là tích Thủy Quan Âm độc tố. Tại Pháp Lý Áo cùng Hoàng Tuyền hợp lực công hướng Tây Phất Luân Tát về sau liền vội vàng hướng hắn truy đi qua. Mặc dù loại kia độc đối với một tên pháp thần tới nói cũng không thể tạo thành trở ngại, nhưng trong thời gian ngắn ảnh hưởng vẫn phải có. Bích Lạc không muốn bởi vì như thế một điểm nhỏ sơ sẩy, để Cam Cốc Vũ lại tìm đến cơ hội lật về thế cục. Nhưng mà nàng lại là không biết, Cam Cốc Vũ nào có nhiều như vậy nọc độc, có thể làm cho cả vòi rồng bên trong nước đều có đầy đủ độc tính. Còn nữa, Đường Trọng cùng dẫn chính như còn tại vòi rồng bên trong. Cam Cốc Vũ sợ ném chuột vỡ bình, lại sao dám trắng trợn hướng Bích Lạc khống chế trong nước hạ độc. Bất quá nhìn thấy Bích Lạc đuổi theo, Cam Cốc Vũ cũng không dám khinh thường. Hai con to lớn màu xanh trong suốt bàn tay từ hắn sau vai bay ra, nghênh hướng Bích Lạc, mà Bích Lạc đối với Cam Cốc Vũ chiêu số cũng đã cực kỳ quen thuộc. Vung tay từ chân trời dẫn hạ hai đạo cột nước, thẳng tắp hướng bàn tay kiêu anh đi qua. Ha ha, người ngược lại tiếp tục ngăn lại bản tôn hải chi lực a. Bích Lạc cười lạnh nói, bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi cái này hai con xanh mơn mởn đại thủ lại có thể chống bao lâu? Lợi dụng tự nhiên pháp tắc ngưng tụ mà thành năng lượng thể hấp thu bích lạc nước biển. Từ đó đạt tới ngăn lại công kích của nàng mục đích. Cái này đã là Cam Cốc Vũ dùng hết chiêu thức. Nếu là không có quầng mặt trời quyền trưởng. Cái này chơi xấu phương pháp bình thường thật đúng là có thể lần nào cũng đúng. Mà ở quầng mặt trời quyền trượng trợ giúp dưới. Bích lạc đều có thể cưỡng ép tướng Cam Cốc Vũ bày ra ngăn cản đánh tan. Hay là trong khoảng thời gian ngắn tướng không chịu nổi trọng hà năng lượng thể nứt vỡ là được. Bởi vậy, bích lạc mảy may không do dự. Như vậy điều động thông qua quầng mặt trời quyền trượng câu thông thu hoạch đến lực lượng. Từ trên trời giáng xuống cột nước tốc độ lập tức lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cái này một cỗ xung lực. Nếu là đánh vào trong núi. Cũng nhất định năng tại nhất trên nham thạch cứng rắn chui ra một cái động lớn tới. Cho dù là lực lượng pháp tắc. Cũng không có khả năng hoàn toàn tháo bỏ xuống như thế lực lượng khổng lồ. Nhưng mà đúng lúc này. Nguyên bản thanh bích trong suốt kia hai bàn tay. Lại là đột nhiên trở nên mông lung đục ngầu một chút. Như vậy phân biệt đón nhận bích lạc triệu hoán đến kia hai cây cột nước. Cự hình bàn tay lòng bàn tay trong nháy mắt bị cột nước cho anh thay đổi hình. Giống như trên MU bàn tay sinh ra một cây đột ngột ngón tay. Bất quá tay trưởng tính bền dẻo cũng thực sự cường hãn. Lại là sinh sinh tướng cột nước ngăn lại. Hai bàn tay như bọt biển bắt đầu thôn phệ cột nước. Rất nhanh, trên MU bàn tay, ngón tay, rụt trở về. Cả bàn tay lại là dần dần bành lớn lên. Dạng này còn không hết hy vọng sao? Bích lạc trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Nhìn xem trong nháy mắt liền đã gần như vỡ tan biên giới bàn tay giọng mỉa mai cười một tiếng. Nàng đang chuẩn bị lại chào phúng Cam Cốc Vũ hai câu. Nhưng đã nhảy lời đến khóe miệng. Lại là sau đó một khắc lập tức lại cho nuốt trở vào. Bởi vì kia hai cái bàn tay khổng lồ. Vẫn tại tiếp tục bành trướng. Nhưng là không có phá tan khả năng. Bởi vì kia hai cái bàn tay khổng lồ đang hấp thu đại lượng thủy nguyên tố về sau, đúng là nhanh chóng ngưng kết thành hai khối nham thạch. Đồng thời, nham thạch mặt ngoài còn hiện ra một tầng thanh quang, khiến cho đến tiếp sau oanh đến nước biển, cũng cấp tốc hóa thành đất đá. Một tầng lại một tầng địa bám vào tại cái này hai khối trưởng hình to lớn nham thạch chi bên trên. Ngu xuẩn, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Câu châm ngôn này ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại giễu cợt một câu. Tiếp tục hướng xa xa vòi rồng chạy đi. Sớm lúc trước cùng Bích Lạc lúc giao thủ. Cam Cốc Vũ liền đã nghĩ đến biện pháp này. Muốn để nước không nứt vỡ tự nhiên pháp tắc chi lực trói buộc. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là để ngưng kết xuống tới. Bất quá không nói đến Cam Cốc Vũ sẽ không băng hệ ma pháp. Coi như hắn sẽ, cũng không nhất định có thể đem bích lạc dẫn tới nước toàn bộ kịp thời đông thành khối băng. Cho nên, hắn liền nghĩ đến một loại khác phương pháp. Xi măng, lợi dụng tự nhiên pháp tắc chi lực. Tướng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chế tạo ra cao tốc ngưng kết xi măng bao bao ở trong đó. Một khi gặp được bích lạc dẫn tới nước, liền lập tức ngưng kết. Mặc kệ có bao nhiêu nước. Cam Cốc Vũ tất cả đều có thể lợi dụng xi măng đem nó đón lấy. Lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chế tạo xi măng tiêu hao. Nhưng so sánh vận dụng tự nhiên pháp tắc tiến hành phòng ngự tiêu hao nhỏ hơn quá nhiều. Mà lại hiệu quả còn càng tốt hơn. Hai cái trưởng hình cự thạch tại tầng tầng xi măng ngưng kết hạ dần dần đã mất đi lúc đầu hình dáng. Tướng mạo, không ít xi măng tương thể dọc theo mặt ngoài từ không trung trượt xuống. Đúng là dần dần tạo thành hai cây đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Tướng ban sơ hai khối nham thạch nắm nâng tại trong giữa không trung. Giống như hai tòa tấm bia to. Im lặng cười nhạo một mặt âm trầm bích lạc. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.